Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, Bổ Đao Phủ Cùng, Bất Tử Ấn, Càng Phối A. Đại trận một thành, nháy mắt một cỗ bài sơn đảo hải khí thế hình thành. Ở xung quanh hư không bên trong ngưng tụ thành áp lực cực lớn. Hướng về trung ương Trịnh Kiện cùng Bạt Phong Hàn đè ép mà đến. Bạt Phong Hàn nháy mắt sắc mặt liền có chút bạch. Hắn mặc dù điên cuồng, nhưng không ngốc. Trịnh huynh, cái này, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười một tiếng dài. Chỉ cảm thấy toàn thân chiến ý hoàn toàn bị kích phát ra đến. Quát to, sợ cái gì? Hắn đúng là trực tiếp rút ra lệ ngân kiếm trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Phong Hàn, ngươi giữ vững chính ngươi liền được. Nhìn ta biểu diễn. Tứ đại hộ pháp kim cương sắc mặt trở nên âm trầm giống như nước. Lại lớn lối như thế. Nhìn ngươi có thể kiên trì mấy hơi. 100% La Hán đại trận một khi kết thành. Dù là danh xưng trung thổ người thứ nhất Ninh Đạo Kỳ đều không chiếm được lợi ích. Bọn họ có tự tin đối mặt bất cứ địch nhân nào. Trận thế bên trong, một hàng tăng nhân đồng thời ra côn. Vô số chân khí lan tràn ra, lẫn nhau kết nối. Lại tạo thành một mảnh kinh khủng chân khí lưới lớn, kiên cố nặng nề, tràn đầy khó nói lên lời lực áp bách. Cái này vẫn chưa xong, lại có hàng sau tăng nhân cùng nhau vọt lên, chân đạp hàng phía trước tăng nhân trên vai, lần nữa vung lên cây gậy nện xuống. Vô số chân khí lẫn nhau điệp ra, áp lực lại tăng một tầng, như vậy trước sau điệp ra, giống như sóng biển đồng dạng một tầng một tầng. Chân khí còn chưa tới người, Trịnh Kiện liền cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Đây chính là Tĩnh Niệm Thiền Viện nội tình. Dựa vào trận thế, dù cho không có Liễu Không trụ trì, bọn họ đã có thể bộc phát ra so sánh đại tông sư khủng bố hợp kích. Lẫn nhau ở giữa chân khí liên hệ dùng chung, hao tổn cũng có thể mài chết đại tông sư. Chỉ tiếc, bọn hắn đối thủ là Trịnh Kiện. Một cái gần như kế thừa Bùi Tà Vương toàn bộ võ công chân truyền nam nhân. Không sợ nhất chính là nhiều người. Trịnh Kiện sau lưng, chẳng biết lúc nào đã trên lưng bổ đao phủ. Có thần khí này tại tay. Hắn bạo phát đi ra sức chiến đấu càng đẹp Bùi Tà Vương. Dùng yếu ớt còn thực. Bất tử thất huyễn thức thứ nhất bên trong. Lệ ngân kiếm đón kinh khủng Phật môn chân khí nghịch thế chém ra. Một đạo dài đến gần 10 trượng kiếm khí xuất hiện, mang theo thế tồi khô lạp hủ cùng người khác tăng côn ảnh đụng vào nhau. Chân khí dây dưa nháy mắt, Trịnh Kiện trong cơ thể, bất tử ấn pháp toàn lực vận chuyển. Hắn có thể cảm nhận được gần như giống như biển cả đồng dạng chân khí theo trước mặt bay thẳng mà. Đến, hiện tại bắt đầu biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chỉ thấy Trịnh Kiện thân thể xung quanh hư không gần như biến thành một cái chân khí xoắn ốc. Theo bốn phương tám hướng tụ đến chúng tăng chân khí tới gần thời điểm. Giống như tiến vào kinh khủng lỗ đen đồng dạng. Đây mới là sinh tử nhị khí nhanh chóng hoán đổi chỗ kinh khủng. Ha ha ha, để các ngươi ôn lại một cái ngày xưa bị Bùi Tà Vương chi phối sợ hãi đi. Trịnh Kiện cười to đồng thời. Vô số tử khí bị hắn thu nạp lại nháy mắt chuyển hóa thành sinh khí. Thông qua lệ ngân kiếm điên cuồng chuyển vận. Đồng điện phía trước, bất sân, bất si, không tham, không sợ tứ đại hộ pháp kim cương hoảng sợ ánh mắt bên trong. Mười mấy tên tăng chúng trước mặt bày ra côn ảnh bị thế như trẻ tre đồng dạng chảm phá. Thân thể bay ngược mà ra, vẻn vẹn một kích, một phần mười côn tăng ngã đến nơi xa, cùng nhau thổ huyết, các vị cẩn thận, là Tà Vương, bất tử ấn pháp. Bất si hét lớn, sắc mặt nhăn nhó. Nơi nào còn có đệ tử Phật môn từ bi, đều là trừ ma vệ đạo vẻ hung ác. Nha, kiến thức không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trêu chọc một câu. Lần nữa xông về sau lưng một đám tăng nhân. Bạt Phong Hàn bị vây gộp tại một đám tăng nhân bên trong. Dựa vào hắn ngoan lệ khí thế đau khổ chống đỡ. Chân chính đánh nhau, hắn mới cảm giác được cái này khủng bố trận thế đáng sợ. Nếu không phải hắn từ nhỏ đến lớn trải qua huyết chiến vô số, đã sớm hỏng mất, bất quá, dù vậy, Bạt Phong Hàn cũng là hiểm tượng hoàn sinh, trên lưng càng là đã chịu nhiều lần cây gậy, để hắn nhịn không được miệng phun máu tươi. Ngay tại nguy cấp thời điểm, Bạt Phong Hàn bỗng nhiên cảm giác áp lực đột nhiên buông lỏng. Vội vàng nhìn, lại phát hiện vừa rồi vây quanh hắn 10 tên côn tăng nhộn nhịp bỏ qua hắn mặc kệ. Bạt Phong Hàn theo côn tăng bọn họ xông phương hướng nhìn. Lập tức kinh hãi nói cũng sẽ không lời nói. Chỉ thấy mênh mông nhiều hoàng y côn tăng bên trong. Trịnh Kiện một bộ thanh bào lộ ra đặc biệt chói sáng. Ở trong đó Tả Xung hữu đột. Giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, gần như không có ai đỡ nổi một hiệp. Mỗi một khác đều có côn tăng bị đánh bại. Toàn bộ quảng trường, khắp nơi đều có thất linh bát lạc tăng chúng. Có chút thương thế còn tốt, nhưng có chút liều mạng tam lang loại hình mắt thấy gần chết. Mẫu thân của ta a, đây là cái gì quái vật? Bạt Phong Hàn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bị hơn 100 tiên thiên cao thủ vây công Trịnh Kiện, chẳng những không có mảy may vẻ mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng tinh thần. Tựa hồ căn bản không lo lắng chân khí tiêu hao. Có thể mỗi một chiêu đều là cực kỳ hao tổn chân khí đại chiêu a. Ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, trước điện trên quảng trường còn đứng tăng chúng lác đác không có mấy. Ngoại trừ tứ đại hộ pháp kim cương, cũng liền còn lại mười mấy cái thực lực khá mạnh tăng nhân đi theo. Nhưng bao quát tứ đại kim cương ở bên trong, mỗi một cái đều bị thương. Ta sao cái thân nương ai? Trịnh đại ca cũng quá dữ dội đi. Nơi hẻo lánh bên trong, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng đồng dạng mắt trừng chó ngốc. Hai người bọn họ đi qua trong núi 10 ngày ngộ đạo về sau, võ công tiến cảnh cực nhanh, đã không kém hơn một số tông sư. Mặc dù bọn họ biết rõ cùng Trịnh Kiện chênh lệch vẫn rất lớn, nhưng giờ phút này, Trịnh Kiện khủng bố chiến lực vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Giờ phút này, mặc dù mười mấy cái tăng nhân còn đứng, nhưng theo bọn họ nắm côn tay liền có thể nhìn ra. Bọn họ là thật sợ hãi, tay run muốn chết, cái này mẹ nó liền xem như Tà Vương Thạch Chi Hiên đích thân đến cũng bất quá như vậy đi. Trịnh Kiện sờ lên sau lưng đại phủ, khá lắm, ta hiện tại mới phát hiện ngươi chân chính giá trị a. Chấm ngoặc kép, lúc trước, rút đến bổ đao phủ lúc, Trịnh Kiện còn không vui lòng. Có thể từ khi đi qua Đông Hải sau trận chiến ấy, Trịnh Kiện liền phát hiện bổ đao phủ khủng bố. Hôm nay Tĩnh Niệm Thiền Viện một trận chiến này càng là lại một lần nữa thể hiện bổ đao phủ thần uy. Nếu mà so sánh, cõng bổ đao phủ quái dị họa phong Trịnh Kiện đã không thèm để ý chút nào. Nói như vậy, bổ đao phủ phối hợp bất tử ấn pháp, quả thực chính là quần chiến bên trong đối thủ ác mộng. Liền mẹ nó cùng chơi Warcraft RPG phòng thủ cầu đồng dạng. Bản thân có đẳng cấp áp chế, có kỹ năng ưu thế, có bổ đao phủ ngoài định mức tổn thương tăng thêm, lại thêm bất tử ấn pháp vô hạn lam, giống tiểu binh đồng dạng tăng chúng, còn không phải đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Thế nào, còn tới không? Trịnh Kiện dù bận vẫn ung dung nói. Mọi người không muốn cùng ta cái này tà ma ngoại đạo khách khí. Sóng vai bên trên nha. Hả? Tứ đại hộ pháp kim cương hai mặt nhìn nhau, không biết ứng đối ra sao. Ngay vào lúc này, sau lưng đồng điện cửa chính từ từ mở ra. Một cỗ hàn lưu đập vào mặt, đổ vào đồng điện cửa ra vào tăng chúng đứng mũi chịu sao. Lập tức từng cái trên đầu chọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành băng sương. Những này tăng nhân vội vàng tán đi trong cơ thể vận hành chân khí. Cái này mới khôi phục bình thường. Đồng điện bên trong, chậm rãi đi ra một cái hòa thượng. Cái này tăng nhân cao thẳng tuấn tú, nhìn qua niên kỷ không cao hơn 40 tuổi. Miệng hắn đóng chặt, hai mắt bên trong ẩn ẩn có tinh quang lộ ra. Thân mang đỏ chót cà sa. Ngươi chính là Liễu không? Trịnh Kiện nhìn xem cái này trẻ tuổi hòa thượng, sắc mặt hơi ngưng trọng. Liễu không khẽ gật đầu, lại cũng không mở miệng. Chỉ là nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Bỗng nhiên, tứ đại hộ pháp kim cương một trong Bất Si khóe mắt khẽ động. Thoáng nhìn hai thân ảnh, lập tức hét lớn, tiểu tặc, dừng lại, ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.